Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 53, chân diện mục. Góc truyện audio.com. Dạ Kiêu đi theo Thần Tịch trở lại tướng quân phủ. Thần Tịch cho người an bài phòng cho hắn cùng nhóm hộ vệ giống nhau. Hôm sau, Gia Cát Tĩnh Trạch nghe nói tới một người như vậy, liền cho người kêu hắn tới gặp. Hoàng phủ Cảnh Hạo tự nhiên cũng từ hộ vệ trong miệng nghe xong việc này. Hắn đối với Tư Thiên Nhạc cũng có vài phần hứng thú. Liền cùng với Gia Cát Tĩnh Trạch ở trong viện chờ. Thần Tịch bĩu môi, như thế nào, ta thu một cái mã phu cũng cần các ngươi quan tâm a, không phải. Tĩnh Trạch chính là muốn nhìn một chút dạng nhân tài gì có thể đu sợ vào mắt của công chúa. Hoàng phủ Cảnh Hạo chính là uống nước trà không có đáp lời. Sau khi hộ vệ thông báo Dạ Kiêu đến đây, ánh mắt của hắn liền chăm chú nhìn vào cửa tiểu viện. Nhìn thấy Dạ Kiêu, hắn liền giận tái mặt, cẩn thận đánh giá một phen, sắc mặt càng thêm khó coi. Dạ Kiêu đi lên không kiêu ngạo không xiểm định hành lễ sau đứng thẳng ở một bên. Công chúa có việc muốn phân phó thuộc hạ làm. Không, là hai người bọn họ muốn gặp ngươi. Thần Tịch tâm trạng tốt lắm chỉ vào hai người nam nhân. Người nọ là Hoàng phủ Cảnh Hạo, tục xưng Hoàng phủ tướng quân. Ngươi sớm đi gặp mặt cũng là tốt. Về phần người còn lại là Gia Cát Tĩnh Trạch, tục xưng Đại Công Tử. Dạ Kiêu gặp qua Hoàng phủ tướng quân cùng Đại Công Tử. Ngày sau thỉnh tướng quân cùng Đại Công Tử chỉ giáo nhiều hơn. Hoàng phủ Cảnh Hạo hư lạnh một tiếng, chỉ giáo không có vấn đề. Bất quá, ở trước khi ta chỉ giáo không phải là ngươi nên tháo cái mặt nạ ra người của ngươi xuống đi. Cái gì? Thần Tịch kinh ngạc nhìn về phía Dạ Kiêu. Ngươi dịch dung. Dạ Kiêu trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức lạnh nhạt, thỉnh công chúa thứ tội. Ngày xưa Dạ Kiêu có khó xử của chính mình nên mới phải làm như thế. Việc này vốn định tìm cơ hội bẩm báo công chúa, không nghĩ tướng quân lợi hại như thế. Liếc mắt một cái liền xem thấu tiểu xiếc của ta. Ngạch, nàng vì sao liền nhìn không ra? Thần Tịch cảm thấy có chút chờ mong. Vậy ngươi nhanh tay tháo xuống để ta xem rốt cuộc ngươi là cái bộ dáng gì đi. Tuy rằng đối với một ít tính tình của Xích Dương công chúa đã nghe qua. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy lại biểu hiện ra hứng thú vội vàng với mặt của nam nhân. Dạ Kiêu thật đúng là có chút ăn không tiêu. Thần Tịch nhìn hắn không hề động thấy khó hiểu. Như vậy, không nghĩ lộ ra chân diện mục. Không phải, nhỏ, tiểu nhân, liền đi. Sau một lát, một cái nam tử mặc quần áo cùng Dạ Kiêu giống nhau đã trở lại. Thần Tịch ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt, có chút cả lam, ngươi thật sự là Dạ Kiêu. Ngũ quan này giống như là đu sợ điêu khắc ra. Góc cạnh rõ ràng, tuy rằng không được xem như thuộc hàng tuấn Mỹ đứng đầu. Nhưng mặt lại có một loại hình rất là mê hoặc người. Nhìn kỹ cùng Hoàng phủ Cảnh Hạo tựa hồ có hai phân tương tự. Khí chất, đúng vậy, chính là khí chất, cái loại cảm giác nắm mọi việc trong tay. Khí chất không chút hoang mang. Thần Tịch dựng thẳng lên ngón cái khen. Chậc chậc, không sai. Không sai, người biến đổi mặt thật là mang lại cho người khác cảm giác mới mẻ. Quái, người trước kia làm sao muốn che giấu chân diện mục chính mình? Dạ Kiêu cười khổ, công chúa, đó là đi qua có điều không tiện. Sau này nhỏ, tiểu nhân, liền bằng diện mạo thật sự đi theo công chúa. Ân, hảo, bất quá, đừng tự xưng cái gì nhỏ. Tiểu nhân, người tuổi rõ ràng so với ta lớn hơn. Nếu... Khụ khụ, Gia Cát Tĩnh Trạch ho nhẹ hai tiếng. Thần Tịch bĩu môi, sửa lời nói, về sau ở trước mặt ta tự xưng tên là được rồi. Là, Dạ Kiêu tuân mệnh. Gia Cát Tĩnh Trạch đánh giá Dạ Kiêu một phen sau đáy lòng có sầu lo. Này nam nhân, cùng Hoàng phủ Cảnh Hạo có ba phần tương tự. Không biết ngày sau công chúa có thể hay không đem hắn cho rằng là thế thân Hoàng phủ Cảnh Hạo. Lời đồn có phải hay không một người nữ nhân tên là Thủy Yên với ngươi nói? Tiêu Băng lãnh khốc nhìn Dạ Kiêu. Hắn không thích Dạ Kiêu. Đây là chuyện tình lần đầu tiên gặp mặt đã quyết định. Dạ Kiêu lạnh nhạt cười. Là có một nữ nhân tới tìm ta. Bất quá hẳn là không phải Thủy Yên cô nương. Tìm ta là một cái tiểu nha hoàn. Nàng chỉ nói ra bạc làm cho ta hỗ trợ. về phần người sau lưng nàng không ra mặt. Ân, biện pháp này đúng không tệ. Thủy Yên cũng không phải đứa ngốc. Tĩnh Trạch, việc này không phải ngươi đi xử lý sao? Còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thần Tịch Phiêu bên người Mộ Nam liếc mắt một cái. Gia Cát Tĩnh Trạch lão thần khắp nơi nhìn lại nàng. Công chúa không cần lo lắng. Tĩnh Trạch chắc chắn làm thỏa đáng việc này. Vạn sự sẵn sàng, Nga, lời này của ngươi còn có huyền cơ. Tự nhiên, công chúa kiên nhẫn chờ đợi 2 ngày. 3 ngày sau tất làm cho nàng không thể chết già. Thời điểm Gia Cát Tĩnh Trạch nói lời này vẻ mặt như trước là cao quý. Một chút cũng không có mùi huyết, làm cho người ta cảm giác như đang thương lượng muốn vứt bỏ một bộ quần áo cũ vậy. Dạ Kiêu âm thầm cúi mi, phù thị bên người Xích Dương công chúa quả nhiên người người không giống bình thường. Nghe nói đại công tử Gia Cát Tĩnh Trạch này là một cái cao quý thanh lịch nhất lại là mưu tính sâu xa. Trước mắt xem ra tựa hồ đồn đãi không giả, Từ công tử cũng là làm người lạnh như băng. Thân thủ vừa thấy chính là vô cùng tốt, hoàng phủ tướng quân, nam nhân này hắn nhìn không thấu, đồn đại hắn đối Xích Dương công chúa là cực kỳ nghiêm khắc. Giống như nghiêm sư, mà Xích Dương công chúa đối với hắn là nói gì nghe nấy. Nay xem ra, cũng không phải sai hoàn toàn, lớn nhất không ổn chính là Xích Dương công chúa, hoàn toàn đảo điên nhận chi của hắn. Không, có một chút vẫn là đồn đại chính xác. Thì phải là bướng bỉnh, người khác càng là phản đối nàng lại càng là đối nghịch. Hoàng phủ Cảnh Hạo thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn là mở miệng. Công chúa, ta xem này Dạ Kiêu là không sai, không bằng ngươi thu hắn làm cái phu thị thứ 7 đi. Dạ Kiêu kinh hãi, hắn là quyết ý đi theo Xích Dương công chúa, cũng không có nghĩ tới. Không cần, phu thị của ta đã muốn ngại nhiều. Tướng quân cũng đừng vất vả lo lắng việc này, có thời gian vẫn là ngẫm lại trở lại Hy Thành như thế nào thao luyện quân đội đi. Tuy rằng nói ta thu đi chức vị của ngươi, nhưng ngươi vẫn là phó tướng quân A, trách nhiệm trọng đại đâu. Hoàng phủ Cảnh Hạo sắc mặt cứng đờ, lập tức gật gật đầu, công chúa nói đúng, Cảnh Hạo nhớ kỹ, Dạ Kiêu nhắc tới tâm cũng buông xuống, bất quá lại có chút khó chịu. Bị nữ nhân ghét bỏ thì có người nam nhân nào sẽ thật cao hứng chứ? Đây là bệnh chung của con người. Chính mình không thích liền cảm thấy thực đương nhiên. Mà khi gặp được một người như vậy, bị đối phương đương nhiên cự tuyệt sau lại hội sinh ra buồn bực. Ân, bên trong 10 vạn tinh binh có bao nhiêu là kỵ binh? Có thể nói kỵ binh tinh anh có 3 vạn. Thần Tịch nhíu mày, mới 3 vạn, Hoàng phủ Cảnh Hạo sắc mặt không thay đổi. Mặt khác thất vạn binh lính cũng không phải không hiểu cưỡi ngựa. Bất quá là không có quá am hiểu thôi. So với binh lính bình thường mà nói bọn họ là thực không sai. Nga, đúng như vậy, Thần Tịch cười cười không hề hỏi nhiều. Sức chiến đấu 10 vạn tinh binh như thế nào nàng trở lại Hy Thành kiểm duyệt một phen sẽ biết. Chỉ mong Hoàng phủ Cảnh Hạo không có có tâm tư đi phá hoại tinh binh của nàng. Hắc Long Bang, nàng có cần giải quyết trước khi đi Hy Thành hay không? Nếu đem bọn họ dẫn tới Hy Thành ám sát chính mình thì tinh binh mới đúng là bất lợi. Ám sát cùng chiến trường thật là không đồng dạng ý nghĩa như vậy. Công chúa lo lắng chuyện gì? Gia Cát Tĩnh Trạch cặp bộ dáng đôi mi thanh tú của nàng nhăn lại. Hắn đau lòng, ai, Hắc Long Bang a, lần trước bọn họ tưởng ám sát ta. Ta đều còn không có trả lễ lại cho bọn họ đâu. Nhắc tới Hắc Long Bang Gia Cát Tĩnh Trạch tự nhiên đã nghĩ đến ngày ấy lòng hắn có cảm ứng chạy về phủ tướng quân lại nhìn đến tình cảnh nàng bị nhốt ở trong lồng sắt quanh thân là đại hỏa vây khốn. Một khắc kia, trên mặt của nàng thế nhưng không có kích động, không có thất kinh, chính là bình tĩnh đứng đó. Sau đó hắn nhớ tới đều sợ hãi. Chẳng lẽ nàng đối mọi người bên người không có lưu luyến sao? Cho nên mới thản nhiên đối mặt cánh cửa tử vong như vậy. Nếu hắn không thể làm cho lòng của nàng phát lên một ít lưu luyến. Như vậy, Hoàng phủ Cảnh Hạo đâu? 10 mấy năm nay nàng cố gắng muốn Hoàng phủ Cảnh Hạo trở thành chính phu của nàng. Điều này cũng không thể làm cho nàng cảm thấy lưu luyến sao? Cách chương.